Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239, chương 1239, trí tuệ chi ái. Cổ Địa Á Vương lâm thời pháp luật ban bố sau đó. Không ngoài sở liệu, Ân Hải Đỗ Anna đi tới hoàng cung, nhưng lại bị thị vệ ngăn cản. Ta là chúng thần nữ nhi, liền vĩ đại người cũng phải đối ta tiến hành lễ ngộ. Các ngươi những binh lính này dám vượt qua giai cấp khác biệt, ở chỗ này ngăn cản ta. Ân Hải Đỗ Anna chất vấn binh sĩ, nhưng các binh sĩ vẫn như cũ không cho nàng đi vào. Một vị binh sĩ nói, vĩ đại thơ ca người, Lập Cách Thập Chi Vương ngã bệnh, hắn nói sẽ không gặp quỷ bất luận kẻ nào. Ân Hải Đỗ Anna trừng tròng mắt, bệnh gì, vĩ đại người sẽ tùy tiện sinh bệnh sao? Hắn nhưng là trong nhân loại trí cường giả, hắn thể năng tốt cực kỳ. Lại nói, ta là Nam Tắc Thần Miếu Tế Tự, thứ hai thần miếu có được không thể tưởng tượng nổi trì dũ thuật. Ta tới cấp cho hắn nhìn một chút. Binh sĩ, ách, hắn nói hắn đến một loại đông phương quái bệnh ma mạch bì. Hắn nhìn thấy ngươi liền sẽ nhịn không được khôi phục câu nói này, cho nên hắn không thể gặp ngươi. Ân Hải Đỗ Anna ngoặc kép chấm hỏi, ma mạch bì, đây là hán văn sao? Các ngươi làm sao sẽ nói? Ân Hải Đỗ Anna cau mày, nghi hoặc không thôi. Nàng rõ ràng, cái này sự tình khẳng định là Đông Phương Chi Vương đề nghị. Nàng càng thêm không cao hứng, bất quá lại không có tiếp tục làm khó những binh lính này. Tốt a, ta đã biết, cái này pháp luật từ đâu mà lên? Chấm ngoặc kép, nàng trong lòng tự hỏi. Thế nào chui vào đầu này pháp luật chỗ trống, không cho phép nàng tặng quà thơ đi quấy rối Đông Phương Chi Vương. Nhưng còn có đường biện pháp. Cổ Địa Á Vương biết được các binh sĩ bẩm báo, nhẹ gật đầu. Ân Hải Đỗ Anna là một người thông minh, nàng sẽ không bỏ rơi quấy rối Đông Phương Chi Vương. Mãnh liệt chủ động xuất kích không chiếm được đáp lại sau đó, có lẽ nàng sẽ đổi một loại tương đối ôn hòa phương thức. Ta cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Quả nhiên, vẫn là Cát Nhĩ Giả Mỹ Thập Vương sở nói ngạn ngữ là nhân gian chân lý. Ta cưới ngươi làm vợ có gì ích lợi? Móc lửng, xung động kết hôn mà tỉnh táo suy nghĩ lựa chọn cách hôn. Đây chính là Đông Phương Chi Vương. Cái gọi là tiên hiền trí tuệ. Vĩ đại Cát Nhĩ Giả Mỹ Thập. Nữ nhân là Mỹ Hảo. Thế nhưng cường thế như vậy nữ nhân tựa như là hồng thủy mãnh thú. Chỉ sợ tránh không kịp. Có lẽ hiện tại Đông Phương Chi Vương cảm giác liền cùng trong truyền thuyết Cát Nhĩ Giả Mỹ Thập đối mặt Y Nam Na cầu ái là một dạng sao. Người phương Đông ngạn ngữ bên trong nói qua, thượng thiện nhược thủy, bọn hắn là thích yên tĩnh mà không thích cường thế cùng nhiệt liệt. Lấy nhân cùng nghĩa xem như hạch tâm tư tưởng. Bọn hắn thiện chiến nhưng không hiếu chiến, thiện đấu lại không dễ đấu. Bọn hắn lửa giận bị nước lạnh nơi bao bọc, sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Cổ Địa Á Vương không tự giác sợ run cả người. Nghĩ đến trong truyền thuyết Y Nam Na cầu ái không thành, tiếp đó giết chết Cát Nhĩ Giả Mỹ Thập bằng hữu Ân Kỳ Đô. Này, bất quá Y Nam Na có thể chạy tới giết Cát Nhĩ Giả Mỹ Thập bằng hữu, là bởi vì nàng tìm được. Thế nhưng Ân Hải Đỗ Anna là không thể chạy đến Đông Phương đi giết Đông Phương Chi Vương huynh đệ. Mà lại lấy Đông Phương Chi địa nhân khẩu cùng cường giả quy mô đến xem. Nàng nếu là thật đi, sợ là không về được. Ân Hải Đỗ Anna chưa có trở lại Nam Tắc Thần Miếu, mà là tại đầu đường hành tẩu. Người chung quanh nhìn thấy chỗ này vĩ đại thơ ca người, đều cung kính tránh ra con đường. Nhưng nàng trong lòng lại hết sức phiền muộn. Rất lâu, chính mình đào thoát ép duyên, nhờ vào phụ thân chết sớm. Từ Ô Lỗ Khắc lúc rời đi sau đó, quốc vương đều đã đổi qua ba đời. Chính mình hành tẩu tại rất nhiều thành bang, là rất nhiều thần linh viết sách qua ca ngợi thiên chương. Gặp qua muôn hình muôn vẻ người, hoặc quân vương hoặc quý tộc hoặc tế ti hoặc binh sĩ hoặc dũng giả hoặc mục giả. Cũng đã gặp một ít điều khác phiến bùn, có được tri thức người, trong bọn họ cũng có phong độ nhẹ nhàng, hoặc là ăn nói vừa vặn người, nhưng cái kia một số người đều không thể kích thích chính mình tâm. bởi vì đây không phải là chân chính tri thức, chẳng qua là đang lặp lại tiền nhân mà nói, lại nhiều tăng thêm từng chút một bản thân chủ quan kiến giải mà thôi. Mà khi Đông Phương Chi Vương chương trình học kết thúc về sau, chính mình liền vững tin, cái này ưu tú mà lại anh tuấn mà lại có nhiều vĩ đại tri thức cùng cao quý địa vị người, chính là thỏa mãn chính mình kén vợ kén chồng điều kiện. Vì vậy, chủ động xuất kích, nhưng lại thất bại, đối phương tránh đi hắn, thậm chí xin lập cách thập quân vương ban bố kỳ hoa pháp luật. Điều này làm cho nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này kỳ hoa pháp luật thế mà còn là có thời gian hạn chế. Trong vòng 60 ngày cấm chỉ nữ lưu manh quấy rối đã kết hôn trưởng thành nam tính. Nghĩ muốn quấy rối đã kết hôn nam tính nữ lưu manh. Yêu cầu tại trong 60 ngày tiến hành xếp hàng hẹn trước. Cái này quá bất hợp lý sao? Ta là Ân Hải Đỗ Anna, vĩ đại thơ ca người, y nam na tán tụng người, đêm không trung tinh tinh, chúng thần nữ nhi, ô lỗ khắc công chúa, văn tự nghệ thuật ô mẹ á, viết sách người ni tát ba tôi tớ, vương gia trí cao nữ tế ti, nguyệt lượng hóa thân, trời chiều phía dưới bươm bướm, chấm ngoặc kép, nghĩ muốn có được chúng ta, có thể từ lạp cách thập một mực xếp tới ô nhĩ thành. Nàng cho mình động viên. Trên đường phố rất nhiều người đều mang theo hâm mộ cùng kính sợ ánh mắt. Đây cũng là quá khứ thường có ánh mắt. Nhưng hiện tại những ánh mắt này lại làm cho nàng không quá dễ chịu. Vì vậy, nàng cũng đột nhiên nghĩ đến. Y nam na truy cầu cắt nhĩ giả mỹ thập không được. Ngược lại bị cắt nhĩ giả mỹ thập vương giận dữ mắng mỏ sự tình. Ta cưới ngươi làm vợ có gì ích lợi? Ngươi là một máy trong đêm giá rét tắt lửa bếp nấu. Ngươi là một cái không thể chống cự phong bạo song cửa. Ngươi là một tòa ăn mòn nam tử hán điện đường. Tại trước kia tình nhân bên trong, ngươi có thể cùng ai tình thâm ý trường. Nhưng y nam na có thật nhiều tình nhân. Mà ta không có. Ta thậm chí là lần thứ nhất đối người động tâm. Y nam na, ái tình nữ thần. Nhưng chính mình cũng bị nhân gian vương sở chế diệu a. Lại thế nào hiển nhiên hủ có thể che chở người bên ngoài ái tình đâu. Ân Hải Đỗ Anna trên đường chuyển động, càng phát ra tâm phiền ý loạn. Vì vậy đi đệ nhất thần miếu. Đệ nhất thần miếu đại tế ti là một vị hiền lành trí tuệ lão nhân. Mặc dù đệ nhất thần miếu tế ti chiến thần, đây cũng là lạp cách thập chủ thần. Nhưng chỗ này đại tế ti trên thân lại một chút sát khí cũng không có. Hắn nghe nói Ân Hải Đỗ Anna phiền lòng sự sau đó. Cười lên ha ha, Ân Hải Đỗ Anna, người không biết nam nhân thích gì dạng nữ nhân. Người rất có lễ phép, có nhiều tri thức, sinh ra đã có mỹ lệ dung nhan. Người sẽ không đối nô lệ trách cứ, cũng sẽ không đối quý tộc quỳ gối. Cho nên ngươi là kiêu ngạo, giống như là vĩnh viễn ngẩng đầu cầm điều. Người quá cao ngạo cũng quá cường thế. Gặp phải cho ngươi tâm động người, ngươi lấy tình ca nhật cưỡng bức, như thế nhiệt liệt làm cho người thụ sủng nhược kinh. Ngươi phải học được làm một cái yên tĩnh nữ. Nhân, không được tại ngươi ý trung nhân trước mặt biểu lộ ra quá sốt ruột cùng quá phận kiêu ngạo. Ân Hải Đỗ Anna, ngươi phải học được làm một cái ôn nhu nữ nhân. Ngươi phải học được làm một cái cùng người khác bình đẳng giao lưu nữ nhân. Sống được lâu người. Luôn luôn có được nhìn thấu hết thảy trí tuệ. Ân Hải Đỗ Anna bị điểm tỉnh sau đó, hướng đệ nhất thần miếu đại tế ti nói lời cảm tạ. Lại hiếu kỳ nói, lúc trước đệ tam thần miếu đối với Đông Phương Chi Vương giảng bài sự tình, cực kỳ phẫn nộ, cho rằng người ngoại bang tại Mỹ tác bất đạt mệ á đất đai thượng truyền bá ngoại lai tri thức. Kia là làm bẩn chúng thần cử động. Vì cái gì ngài đối với cái này không có bất kỳ phản ứng nào? Ngài đã không có đi tìm kiếm hắn, cũng không có đi đệ tam thần miếu, thậm chí không có đi nghe giảng bài trình, là ngài hiểu được hắn tri thức còn chưa đủ lấy cùng ngài đánh đồng sao? Ân Hải Đỗ Anna có hỏi lên như vậy, thật sự là hiểu được, đệ nhất thần miếu đại tế ti, hẳn là so cái kia không dám nhìn thẳng chính mình Đông Phương Chi Vương lại thêm có trí tuệ. Cuối cùng cái này là lão tế ti căn bản không có đi nghe đối phương chương trình học. Cho nên, chính mình muốn hay không đợi thêm một chút, có lẽ chân chính lương duyên, cũng không phải là cái này người ngoại bang. Lão Tế Ti nhìn ra Ân Hải Đỗ Anna tình huống, nhất thời bật cười. Sai, không phải ta xem thường hắn trí tuệ. Trên thực tế, đệ nhất thần miếu sớm tại Đông Phương Chi Vương tiến nhập Lạp Cách Thập thời điểm, đêm hôm đó phát sinh sự tình, ta liền cũng đã biết. Thậm chí cổ địa Á Vương cùng hắn trò chuyện rất nhiều đạo lý, ta cũng đều biết. Ta không đi tìm hắn phiền phức, cũng không đi nghe hắn chương trình học. Cũng không phải là ta xem thường hắn, mà là sợ hắn xem thường ta. Ân Hải Đỗ Anna trừng lớn đẹp mắt con mắt. Lão Tế Ti thấp giọng nói. Chỉ có học thức không cao người, mới có thể nắm chặt từng chút một tân trí tuệ. Khắp nơi che giấu, không nói cho người khác. Bởi vì đó chính là loại người này chỗ nhận thức cực hạn. Mà chỉ có chính thức có được đại trí tuệ. Người, mới có thể đối ngươi giảng thuật ngươi chỗ không biết tri thức. Hắn rộng mở ý chí, mặc cho ngươi đến học tập, bởi vì những kiến thức này, tại hắn học thức bên trong, cũng vẻn vẹn chiếm một bộ phận rất nhỏ, mà như vậy từng chút một, chúng ta đều trầm mê nghe, giống như là tại lượng lớn uống bia một dạng, thẳng đến cho ăn bể bụng, vẫn như cũ còn lâu mới có thể thỏa mãn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.